Bất diệt bá thể quyết, chương 1146, Loan Lương Bình. Góc truyện audio.com, theo thiên sát linh dược tháp trao quyền nghi thức không ngừng tới gần, đế đô cũng càng phát ra náo nhiệt chất nhiều không có thu được mời, lại đạt được tin tức thế lực đều nhao nhao tràn vào đế đô, bọn hắn đều muốn thấy thiên sát linh dược tháp tân nhiệm phó tháp chủ phong thái. Cơ hồ tất cả mọi người biết vị này tân nhiệm phó tháp chủ là một vị hiếm thấy thiếu niên tông sư. Thiếu niên tông sư, dù cho là thần thánh triều đều là mấy trăm năm đều khó gặp, mà thiên sát đế quốc lịch sử bên trên càng là chưa hề xuất hiện qua. Hiện tại thiên sát đế quốc lại xuất hiện dạng này một vị thiên tài, đế quốc cảnh nội, phàm là biết tin tức người, có thể nào không tranh nhau chen lấn đến đây thấy vì nhanh đâu. Hôm nay, chính là thiên sát linh dược tháp trao quyền nghi thức thời gian, đế đô từng cái đường phố bên trên, có thể nói là phá lệ náo nhiệt rộn rộn ràng ràng, người đến người đi. Cùng lúc đó, Lạc Nhiễm Trạch viện cũng tới ba tên khách không mời mà đến. Cái này ba tên khách không mời mà đến đều mặc xích hồng sắc chế phục, một người cầm đầu là một tên phong độ nhẹ nhàng, khí chất nho nhã nam tử trung niên. Sau lưng nam tử trung niên, đi theo một nam một nữ, nam anh tuấn tiêu sái, nữ môi hồng răng trắng, có thể nói là một đôi kim đồng ngọc nữ. Cái này đối với nam nữ trẻ tuổi nhìn tuổi tác cũng không lớn, đều không có vượt qua 20 tuổi, nhưng bọn hắn trên người chỗ tản ra khí thức lại cực kỳ cường đại, lại đều là võ hoàng tu vi, có thể nói là thiên tài chân chính. À, đây chính là Lạc gia vị kia Lạc Nhiễm dinh thự a, làm sao bị hư hao dạng này a? Thiếu nữ có một đầu xõa xuống mềm mại tóc dài, da thịt trắng hơn tuyết, ngũ quan tinh xảo, cặp kia như bảo thạch con ngươi hơi không kiên nhẫn đánh giá trước mắt hơi có vẻ rách nát dinh thự. Nam tử trung niên lông mày cau lại, trong lòng của hắn cũng hơi nghi hoặc một chút, Lạc Nhiễm dinh thự rõ ràng là bị người vì phá đi, chẳng lẽ trước đó chuyện gì xảy ra sao? Đưa đến Lạc Nhiễm dinh thự như vậy sụp đổ rồi. Tử Khiết, đừng nói lung tung, ngươi không biết sư tôn cùng vị kia Lạc Nhiễm quan hệ sao? Đều 18 tuổi, nên có cái thành thục bộ dáng đi. Nam tử trẻ tuổi lườm thiếu nữ một chút, thấp giọng khiển trách một tiếng nói. Thiếu nữ nhếch miệng, thấp giọng thì thào nói. Sư huynh, người cũng bất quá lớn hơn ta một tháng, cùng ta giả cái gì ông cụ non a, còn có sư tôn cũng thật là ta nhớ được tuổi trẻ thời gian, Lạc Nhiễm là ưa thích cái kia Yến Vũ Hoàn. Sư tôn nhất định phải một cước cắm đi vào làm cái bên thứ ba, nhưng cái kia Lạc Nhiễm căn bản không có làm sao chim hắn. Hiện tại lại hết hy vọng không thay đổi đến tìm người ta, thật không biết sư tôn trong lòng là nghĩ như thế nào, cũng quá tiện. Nam tử trung niên vội ho một tiếng, chừng thiếu nữ một chút, nói. Tử Khiết, không cần cho là ngươi nói nhỏ giọng, liền cho rằng vi sư nghe không được. Ngươi nói chuyện cho ta chú ý phân tắc, thiếu nữ nôn nhả chiếc lưỡi thơm tho, vội vàng ngậm miệng không nói, cặp kia như bảo thạch con ngươi, thì là liên tiếp nhìn về phía trước mắt rách nát trạch viện. Chỉ chốc lát sau, nguyên bản đi vào thông báo hạ nhân đi ra, đối với nam tử trung niên đám người thi lễ một cái, cung kính nói. Chư vị, Lạc Nhiễm đại nhân mời các ngươi đi vào một lần. Làm phiền, nam tử trung niên gật gật đầu, mang theo sau lưng một đôi nam nữ trẻ tuổi cùng những người khác đi theo hạ nhân tiến vào còn tính hoàn chỉnh tây viện phòng khách chính. Góc truyện audio.com, phòng khách chính bên trong, Lạc Nhiễm Yến Vũ Hoàn hai người ngồi tại chủ vị, Lý Văn Xu, Lãnh Vân Đình mấy Xu phong phái cao tầng thì là ghế phụ. Vì nói Lạc gia đã đem Xu phong phái đề bạt làm Lạc gia phụ thuộc môn phái, đồng thời sẽ cho Xu phong phái một cái độc lập địa bàn, bất quá đế đô bởi vì tấc đất tấc vàng, cho nên muốn cầm ra một khối để Xu phong phái có thể đặt chân địa bàn, vẫn là phải cần một khoảng thời gian. Cho nên, khoảng thời gian này, Lý Văn Xu bọn hắn vẫn là ở lại tại Lạc Nhiễm trong tư trạch. Nguyên bản, bọn hắn cũng định xuất phát tiến về thiên sát linh dược tháp, chỉ chờ mộ phong ra, liền có thể xuất phát, nhưng hạ nhân bỗng nhiên đến báo, phần thiên tông Loan Lương Bình đến đây bái kiến, cho nên bọn họ chính là hội tụ ở tây viện phòng khách chính đến nhìn một chút cái này Loan Lương Bình. Lý Văn Xu, Lãnh Vân Đình đám người liên tiếp nhìn về phía Lạc Nhiễm cùng Yến Vũ Hoàn, khi biết là Loan Lương Bình đến đây thời gian, bọn hắn phát hiện Lạc Nhiễm cùng Yến Vũ Hoàn sắc mặt hai người đều không được tự nhiên, thậm chí bọn hắn còn nhìn ra vẻ lúng túng ý vị. Bọn hắn mặc dù trong lòng nghi hoặc nhưng lại rất thông minh không có đặt câu hỏi. Rất nhanh, hạ nhân liền dẫn một đoàn người tiến vào tây viện phòng khách chính. Đám người này đều mặc phần thiên tông tiêu chí đỏ đồng phục màu đỏ, một người cầm đầu là một tên khí chất nho nhã nam tử trung niên. Ngoài ra, nam tử trung niên sau lưng cái kia đôi kim đồng ngọc nữ là dễ thấy nhất, bọn hắn tuổi tác cũng không lớn, nhưng bọn hắn trên người chỗ tản ra khí thức cũng rất là kinh người, khiến ở đây không ít người đều rất là động dung. Cái kia đôi nam nữ nhìn qua 20 tuổi cũng chưa tới đi thế mà đều đã là võ hoàng cấp bậc tu vi, đúng là rất mạnh. Lãnh Vân Đình lạnh lùng con ngươi lộ ra một tia thất bại, hắn thấp giọng đối với bên người Cổ Tích Ngọc nói. Phần Thiên Tông dù sao cũng là thiên sát đế quốc đỉnh cấp thế lực lớn, tự nhiên có thể bồi dưỡng ra loại này thiên tài đứng đầu. Chúng ta cất bước mặc dù so với bọn hắn muộn, nhưng tương lai thành tựu chưa hẳn so với bọn hắn nhỏ. Cổ Tích Ngọc đôi mắt đẹp tràn đầy kiên định. Lý Văn Xu âm thầm gật đầu, nàng đối với Cổ Tích Ngọc tâm tính có chút hài lòng, kỳ thật Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc thiên phú của bọn hắn sẽ không kém, chủ yếu chênh lệch là tư nguyên cùng hoàn cảnh. Nếu là bọn họ tuổi nhỏ thời gian, cũng có Phần Thiên Tông loại kia đỉnh cấp tư nguyên cùng hoàn cảnh, hiện tại chỉ sợ cũng đã là võ hoàng tu vi, mà không phải dừng lại tại võ tôn cảnh giới. Loan Lương Bình tiến vào phòng khách chính về sau, mang trên mặt cười ôn hòa ý, nhìn về phía chủ vị bên trên Lạc Nhiễm, hắn vừa muốn mở miệng thời gian, ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn bên cạnh Yến Vũ Hoàn, nụ cười trên mặt lập tức cứng ngắc lại xuống tới. Yến Vũ Hoàn, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Loan Lương Bình một bộ gặp quỷ dáng vẻ, khó có thể tin nhìn về phía Yến Vũ Hoàn, trên mặt nho nhã chi sắc sớm đã không gặp, hoàn toàn bị ngạc nhiên cùng kinh ngạc thay thế. Yến Vũ Hoàn mắt sáng như đúc yên lặng nhìn xem Loan Lương Bình, hừ lạnh nói. Ta làm sao lại không thể ở chỗ này? Loan Lương Bình, ngược lại là ngươi hảo hảo tại Phần Thiên Tông không đợi tới nơi này làm gì? Gocchuyenaudio.com Loan Lương Bình sắc mặt âm tình bất định, hắn nguyên vốn cho rằng Yến gia bị diệt môn về sau Yến Vũ Hoàn đã sớm chết ở bên ngoài, lại không nghĩ rằng thời gian qua đi nhiều năm như vậy gặp nhau lần nữa. Đối với trước kia tình địch, Loan Lương Bình có thể nói là trong lòng dị thường cảnh giác, năm đó Yến Vũ Hoàn thiên phú rất cường đại, đè ép hắn một đầu, mà lại Lạc Nhiễm cũng càng là đối với Yến Vũ Hoàn phương tâm ám hứa. Cái này khiến lúc còn trẻ Loan Lương Bình nản lòng thoái chí. Về sau Yến gia bị diệt, Yến Vũ Hoàn tung tích không rõ, hắn nguyên cho rằng cơ hội đã tới, nhưng để hắn bất đắc dĩ là, Lạc Nhiễm lại đối với Yến Vũ Hoàn nhớ mãi không quên, căn bản không chấp nhận hắn. Bất quá, Loan Lương Bình là cái kiên trì bền bỉ người, mặc dù bị Lạc Nhiễm cự tuyệt rất nhiều lần, nhưng hắn kiên nhẫn, cho rằng chỉ cần hắn đủ cố gắng, nhất định có thể đạt được Lạc Nhiễm niềm vui. Nhưng hiện tại, Loan Lương Bình tuyệt vọng, Yến Vũ Hoàn gia hỏa này thế mà trở về, hơn nữa nhìn đi lên còn cùng Lạc Nhiễm rất thân mật bộ dáng. Sư tôn thật thê thảm a, tình địch trở về, hắn không có cơ hội. Thiếu nữ ở phía sau nhỏ giọng lầm bầm, hơi có chút cười trên nỗi đau của người khác, lại bị bên người thanh niên hung hăng trừng mắt liếc, dọa đến nôn nhả chiếc lưỡi thơm tho, vội vàng ngậm miệng. Cách chương.